Quỷ xá, chương 18:18, khóa cửa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sợ hãi, tràn ngập toàn thân, anh, sắp chết sao? Trong nháy mắt đó, sợ hãi khó diễn tả được như thủy triều cuốn đến, muốn để cho Ninh Thu thủy ngục ở trong đó. Anh giơ tay lên, theo bản năng liền muốn bật đèn. Ánh sáng, anh cần ánh sáng, chỉ có ánh sáng mới có thể bị xua tan hắc ám đáng sợ này. Nhưng ngay khi tay của Ninh Thu Thủy gần ấn lên chốt mở đèn, anh lại cứng rắn dừng lại. Trong đầu, bộ phận nội dung trên thư tín thần bí anh nhận được trước đó đột ngột hiện lên, gió không mở đèn, mưa không đốt nến. Ngày không lên lầu, đêm không nhắm mắt, gió không mở đèn. Ninh Thu Thủy cắn răng, cứng rắn chìa vào nội tâm sợ hãi khó diễn tả được của bản thân, không có bật đèn. Anh thu tay về, từng bước một trong gió lạnh như băng, mang theo mùi máu tươi. Đi đến phía trước hàng lang. Tiếng kim loại va chạm phẳng phất ngay bên tai anh, không ngừng ca một trên thích thần kinh của anh. Coi như thứ đồ sau lưng, tùy thời tùy chỗ cũng có thể đâm dao nĩa sắc bén vào thân thể anh, băm nát anh. Ninh Thu Thủy hít sâu một hơi, kiên trì, túm chặt song quyền, không nghe tiếng kim loại va chạm kinh khủng phía sau, từng bước một đi tới. Anh đang đánh cuộc, cược bản thân không có gây ra điều kiện tử vong. Cái vật sau lưng kia không thể ra tay với anh. Một bước, hai bước, vào giờ khắc này, Ninh Thu Thủy cảm thấy adrenaline của mình tăng đến cực hạn. Mỗi đi một bước, đối với tâm lý của anh chính là một lần khảo nghiệm nghiêm trọng. Nhưng anh không dám chạy, cũng không cách nào chạy. Trước mặt gió thổi tới quá lạnh, coi như xuyên thấu qua da thịt, trực tiếp thâm nhập cơ đàn, cốt tủy. Cả người anh cứng ngắc, cũng may, Ninh Thu Thủy đã thành công. Thứ kinh khủng phía sau kia tựa hồ bị cái gì ngăn trở, vô pháp thương tổn anh. Khi anh gian nan đi tới ngoài cửa phòng của mình, cầm chốt cửa phòng xong, tiếng kim loại va chạm bén nhọn phía sau cũng đột ngột biến mất. Gió tanh trên hành lang dần dần dừng lại, nương ánh trăng thảm đạm, Ninh Thu Thủy thấy cửa sổ trăm lá cuối hành lang. Chẳng biết chăm chú đóng lại từ lúc nào, chỉ là ảo giác sao, Ninh Thu Thủy thở hổn hển, ánh mắt hơi ngưng. Cổ băng lãnh đến xương phía sau anh kia cũng từ từ biến mất, coi như thứ vừa rồi vẫn theo sau lưng anh. Đi rồi, Ninh Thu Thủy cảm thấy đầu óc trống rỗng, anh đẩy cửa mà vào, mới phát hiện áo trên người mình đã ướt đẫm mồ hôi. Trong bóng tối, giọng tục tằng của Lưu Thừa Phong vang lên, mang theo một ít sợ hãi. Tiểu ca, cậu, không có sao chứ, hiển nhiên, vừa rồi ông cũng nghe thấy được tiếng kim loại va chạm kinh khủng trên hành lang. Ninh Thu Thủy lắc đầu. Không có việc gì, Lưu Thừa Phong đi lên, trong bóng tối lục lọi tìm tay của Ninh Thu Thủy, xác nhận Ninh Thu Thủy có nhiệt độ cơ thể của người sống, mới thở phào một hơi, bội phục nói. Tiểu ca, cậu con mẹ nó thực sự, quá kinh, tôi đã cậu không về được nữa. Vừa rồi trên hành lang bên ngoài có phải có, Ninh Thu Thủy gật đầu. Nó xuất hiện rồi, Lưu Thừa Phong trợn to mắt, khó có thể tin, nó không có giết cậu. Ninh Thu Thủy trầm mặc giây lát, nói, nó không thể gì ít chết chúng ta không chút kiêng kỵ. Chỉ khi chúng ta gây ra điều kiện tử vong, nó mới có thể động thủ với chúng ta. Lưu Thừa Phong nhớ lại chuyện lúc trước, trong lúc nhất thời nội tâm có vô số sóng biển. Cho nên, tiểu ca cậu biết điều kiện tử vong là cái gì? Ninh Thu Thủy thấp giọng nói, biết một bộ phận, trước đã nói cho chú biết, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng chút này cũng không phải tất cả điều kiện tử vong, cụ thể có bao nhiêu. Chỉ có nó tự mình biết, bây giờ chúng ta phải làm, chính là mau chóng điều tra ra chân tướng của chuyện. Tiếng hít thở của Lưu Thừa Phong có chút gấp, nhưng coi như là chúng ta biết chân tướng, đối với việc sống sót cũng không có bao nhiêu trợ giúp đi. Ninh Thu Thủy trầm mặc một chút, chân tướng, đó cũng kèm theo phương pháp đối phó nó. Còn nhớ rõ lúc trước người đàn ông mặc âu phục nói với chúng ta không? Thế giới phía sau cửa máu, đều có không chỉ có một con đường sống, nhìn như hung hiểm không gì sánh được, nhưng cũng không phải hoàn toàn không cách nào phản kháng. Huống hồ, lúc đó người phụ nữ mặc váy đỏ kia đã cảnh cáo chúng ta không nên tiến vào tầng 2 của biệt thự, nghĩ đến, nơi đó nhất định vô cùng trọng yếu. Nhãn thần của Lưu Thừa Phong xoay chuyển, cuối cùng ngoan cuồng quyết tâm, cắn răng nói. Được, tiểu ca cậu nói khi nào đi, tôi đi với cậu. Cùng lắm thì cùng chết, cũng coi như có bạn có bè. Ninh Thu Thủy, chờ một chút, hai người ở trong phòng đợi hồi lâu, Thẳng đến sau nửa đêm, trong hành lang ngoài cửa bỗng nhiên lại một lần nữa vang lên tiếng kim loại va chạm để ra đầu người tê dại kia. Cách chương.